Me Engineer, có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa? Chương 46, bông hoa số 45 Phang Phang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bon, thằng khốn đăng, chơi tao nữa rồi. Mẹ mày, này là mày đang vẹo gan tao hay là mày ngơ vậy đăng? Tao cố gắng còn suy nghĩ xa xôi cái câu cô gái xinh đẹp người nổi tiếng, mày chắc chắn phải biết. Ờ, tao biết, nhưng mà kiểu... Như thế này cũng gọi là hôn được nữa hả? Isabel mẹ nó là con búp bê Barbie. Đọc không sai đâu, nó là búp bê Barbie thật. Tóc vàng, mắt xanh, môi hồng, thân hình đồng hồ cát. Khốn nạn, như vậy cũng được nữa hả? Miệng lẩm bẩm cằn nhằn, trong lòng thì mắng nó không ngừng. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười kiểu không hiểu làm sao. Tao nghĩ rồi, thế nào chuyện cũng phải là như thế này. Mày không dám hôn ai đâu mà. Thằng boss nó dạy cái quái gì thế này? Theo như đã thấy thì có mấy cái từ khó hiểu do thằng boss chế ra với mấy cái dáng vẻ đáng yêu dễ thương. Mà thằng đang làm thì muốn ức hiếp khác thằng boss làm mà muốn đá. Hay là nó tùy thuộc vào người nhìn, rồi mày sẽ biết là khi tao không thả thính nó sẽ như thế nào. Tao sẽ im lặng cho đến khi mày phải tự mình chạy đến cầu xin tao là PBHN, quay lại thả thính đăng như ngày xưa đi mà he he. Đăng lạnh, tuổi. Thằng Bon bị tao chơi rồi, ha ha ha, tôi che miệng cười, không nghĩ là nó sẽ đồng ý nhưng mà cũng tốt, tôi có lợi rõ ràng. Thật là muốn biết khi mà nó không thả thính thì sẽ như thế nào. Lúc trước, lần đầu tiên gặp nó cũng không có thính như này đâu. Nhưng tôi nhớ cái cảm giác lúc đó không được nữa rồi, chỉ nhớ được là nó rất đáng ghét. Bị cái mẹ gì, thằng Tang lên tiếng hỏi khi nhìn thấy tôi đang ngồi nén cười một mình. Giảng viên đang dạy mà tôi còn không nghe. Hiu bà ơi, mẹ ơi, đang xin lỗi. Thằng Bon nó làm cho đăng thành một đứa trẻ không ngoan. Ngày mai thằng Bon sẽ không thả thính tao một ngày, hi hi. Ờ, nó đáng vui mừng ở chỗ nào? Đáng vui mừng chứ, tại sao thế? Mày không thích cho anh ấy thả thính. Tao muốn được anh ấy làm như thế muốn chết. Tao nhìn thấy PBHTN thả thính mà nếu tao nó rung hết cả lên. Con trai gì mà dễ thương quá chừng. Khi thay thế bản thân mình vào chỗ mày á, tao suýt chút nữa hiến thân cho Free, nghe rồi tim run bần bật. Giọng nói trầm ấm phát ra từ đôi môi mỏng của anh ấy nó làm tao mê mẩn. A hát, PBOATN ơi, chia tay với con nhỏ đang rồi đến hẹn hò với Tinh Tinh đi ạ, không cần tán đâu, Tinh chịu anh từ lâu rồi. Nhỏ Tinh nói một tràng trong khi tay thì nắm lại với nhau giống như đang mộng tường. Thằng Bon. Mày có biết không là bản thân mình làm cho nhiều người phụ nữ thành ra như thế này? Ờ, tao nghe rồi còn phải cười nữa mà. Biết không là anh ấy nũng nịu với mày đến cỡ nào? Thì cũng biết, không phải là không thích, chỉ là muốn biết nếu nó nói chuyện đàng hoàng kiểu không thả thính thì sẽ như thế nào? Tao đúng bực mình mà. Đừng có mà sợ ý nhá mày. Tao sẽ tập hợp tất cả những người vợ tự xưng của PBHTN đến lôi anh ấy ra khỏi mày. Sau đó tao sẽ đi tìm một thầy cúng về để ếm bùa. Làm cho anh ấy rơi vào lưới tình của tụi tao không ngẩng đầu lên khỏi mặt đất được luôn. He he. Con nhỏ, tao chửi mày là cái gì thì được đây Tinh. Không có chồng rồi làm càn hả mày. Thằng Tang búng vào trán Tinh đến nỗi nó ngã ngửa. Vãi, sức mạnh hủy diệt, này chỉ là búng trán thôi nhé. Nếu đấm không biết đến cỡ nào. Tôi từng thấy thằng Tang đấm người rồi, khi chúng tôi còn học trung học. Có đám nhóc chân sọc, không phải kiểu quần mà do tụi nó mặc quần đùi khi đi ra ngoài. Thế nên chân bị cháy nắng. Vào lại vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, tụi nó đến tán tỉnh thằng Tang, tôi định vào giúp vì tôi thấy tụi nó bắt đầu quấy rối bạn tôi. Mặc dù tôi không biết đánh nhau, nhưng thằng Tang đã kết thúc mọi chuyện chỉ trong vòng một phút. Tiếng nắm đấm va vào da thịt vẫn còn vang vọng trong đầu tôi. Bụp, bụp, eo ơi! Thật đáng sợ, thằng Tang, tao còn tưởng là mày cùng phe. Hừ, tao quên mất rằng mày cũng có hormone giới tính giống như nó. Hừm, vì ở với tụi mày đó con trai không thèm liếc mắt nhìn cái mặt tao lấy một cái. Hừ. Nói xong Tinh gục đầu xuống úp vào cánh tay. Ôi người đẹp, cuộc sống mày thật là trắc trở quá đi, thù. Hờ hờ, ây, cổ bị cái gì thế thằng Đăng? Kịch, đêm qua bất cần bị bóng đèn chạm vào cổ. Thằng, Đăng. Nho, tao nên mắng mày là cái gì thì được đây? Chuyên gia không chịu suy nghĩ trước khi nói, miệng của mày thực sự tài lanh. Đáng bị vả miệng, giả bộ tin tao chút đi Tang. Ờ, vậy hả, he he. Đâu đâu, để tao xem chết thương cho. Tao là bác sĩ tương lai, có thể giúp mày được. Tao cũng là bác sĩ tương lai, không cần xem đâu, vết thương nhỏ xíu như kim đâm á mà. Tôi lắc đầu từ chối tụi nó, biết hay không đây trời. Không đâu, tôi diễn mượt lắm, kim hay là cái gì đâm, he he. Nói vậy có nghĩa là sao? Không đâu, chắc chắn tụi nó không biết đâu, tin tôi đi. Mày leo lên nói chuyện với con thằn lằn à, bóng đèn nó ở trên trần nhà nhá. Mày có thể nói dối cái gì cho nó trơn tru được không, Krista? Nhỏ Tinh nở một nụ cười danh mánh cùng lúc cố gắng với tay để kéo lớp băng keo cá nhân ra nhưng không kịp với tôi đâu. Không ăn được đâu con trâu đực rừng Tinh. Con cupcake nó muốn có bạn thế nên là tao đi tìm bạn mới cho nó. Tôi tiếp tục đánh trống lảng, nhớ cupcake không? Cái con thằn lằn mà Petehara nuôi để đặc biệt chiêu chọc tôi đó. Hờ hờ, điêu vãi, tưởng là tụi tao không biết hay sao là PBOHTN làm dấu ở trên cổ mày. Hỡi, làm sao mà biết được chứ? Tôi quên mất mà lỡ miệng hỏi, tụi nó nở một nụ cười danh mảnh. Rồi tận dụng thời cơ mà tôi đang ngơ ngác với tay đến kéo miếng băng cá nhân ra. Ôi khốn nạn, già tao chóc ra cùng rồi sao lũ chó? Tôi lẩm bẩm cằn nhằn trước khi chuyển sang nhìn miếng băng cá nhân trong tay nó. Hiu, những cọng lông bé nhỏ của tao rụng hết luôn. Tao đang cố gắng chăm sóc nó một cách thật tốt. Ôi mẹ ơi, thật là xuất sắc. PBHTN dùng miệng mút hay là máy hút bụi hút vậy chứ? Đúng đỏ luôn. Càng thấy tao càng muốn có được PBHTN. Đừng có mà sợ ý đó thằng Đăng. Tao cướp PBHTN thật đó. Đủ rồi, đưa miếng băng cá nhân đây. Tôi bực mình nói, không phải là bực mình tụi nó đâu. Bực mình cái người mà làm dấu là đằng khác. Trong khi tôi lo lắng thì nó cứ cười hí ha hí hửng suốt thôi. Mày vui nhiều lắm hả? Kéo nó không dính nữa rồi, để vậy luôn đi. Tại tụi mày hết không đó. Kéo mạnh chết mẹ, làm như thế họ không nhìn tao cả khoa hay sao? Tôi la lên, không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác giống như ai đó đang nhìn tôi mọi lúc kể từ khi tôi bước ra khỏi xe thằng Bon đến giờ. Nói là nhìn vì tôi đẹp trai thì có là không phải. Vì ánh mắt của họ chỉ nhìn vào cổ. Không cần phải che đâu, mày có dấu trên cổ nhìn rất là xe. Si, còn một điều nữa, che hay không che cũng chẳng khác gì nhau đâu, tin tao đi. Tại sao chứ, thấy trong phim là khi nam chính làm như thế này, nữ chính sẽ che nó bằng một miếng băng cá nhân hoặc không thì là một chiếc khăn quàng cổ. Không thấy ai nghi ngờ hay dòm ngó gì cả, thì nhìn miếng băng cá nhân của mày đi, mày nghĩ sao mà lại chọn kiểu ăn chăm ăn mặc quy, unlock. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Au, sai chỗ nào sao mà lại phải mắng Pidion nữa? Thì trong 7-11 chỉ có mấy kiểu cũ xích, không hợp ý Pidion. Thế là Pidion đi đến hỏi nhân viên xem có mẫu nào khác không thì họ đưa cho mẫu này. Tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên và có thể thốt rằng nó là một thứ tuyệt vời. Nhưng thằng Bon lại không thích cho lắm. Nó còn mắng tôi nữa, thằng Ben còn chưa mua kiểu này đó đăng. Vãi, thốn đến tận rốn. Mày mắng kiểu này, đến đấm nhau với tao luôn không Bon? Thì nó vừa ý tao. Hơn nữa, chỉ còn một bản duy nhất, phiên bản siêu giới hạn. Tôi nói với vẻ mặt vô cùng phấn khích, chỉ còn một cái vậy là best seller đúng không? Tại sao phải thở dài nữa chứ? Muốn có được chứ gì? Ba sinh viên y đằng sau, các anh chị có muốn học không? Nếu không muốn học, mời đi ra khỏi phòng học. Chắc là chúng tôi nói chuyện với nhau hơi to tiếng. Tôi... Thăng, Tinh chỉ biết cười khan và giơ tay lên vái cô như một lời xin lỗi. Bình thường cô ấy hiếm khi mắng, nhưng sáng nay bị hiệu trưởng gọi tới gặp mặt, chắc là không phải chuyện tốt lành cho lắm. Mẹ, thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc tôi tan học rồi. Hôm nay tôi phải mệt mỏi với việc lấy tay che cổ. Mệt mỏi vô cùng, nhưng để người khác nhìn thấy dấu hôn cũng là một chuyện chết chóc. Tay tôi sẽ bị chuột rút mất thôi. Mặc dù trong tin nhắn tôi có thêm dấu, giống như có vẻ khó chịu, nhưng trên thực tế tôi lại đang cười. PBHTN nói sao, đợi nó đến đón, bắt tao đi đợi trước khoa. Tôi quay qua trả lời câu hỏi của nhỏ Tinh, nhà nó ở gần căn hộ thằng Man giờ. Thế là nó muốn chở tôi về, nhưng thực ra nhỏ Tinh không muốn chở bạn đâu. Nó nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tao phải đi xem chỗ ở anh ấy trước. Khi mày vắng nhà thì sẽ đi lên hiếp anh ấy được. Hi hi. Hi hi bố mày. Thằng Man dợ tới rồi. Tao đi đây nhé. Bye bye. Ừm, tới nhà rồi thì gọi nói tao nữa. Ừ, đi trước nhé. Pbhtn, chào anh. Tình với Tang giơ tay lên chào khi thấy thằng man dợ đi đến rồi dừng lại ở trước mặt chúng tôi. Thằng Bon gật đầu rồi nở nụ cười sau đó bước đến rồi dừng lại ở trước mặt tôi trước khi nắm lấy tay. Không xấu hổ ánh mắt của người khác chút nào sao, bố anh. Nắm làm gì, thiếu hơi hả? Tôi giả vờ hỏi ghẹo gan. Ừ, nhớ lắm, không được gặp 6 tiếng, 32 phút, 45 giây. Nói xong nó nở một nụ cười. Mẹ ơi, không nghĩ là tao sẽ ngại hay sao? Tao ghen tị với thằng đang sai chỗ nào chứ? Tao muốn có được chồng bạn có sai trái hay không? Tao xin nhập vào thằng bây giờ được không? Tao muốn cho PBHTN nói với tao như thế. Này có sai trái không không thằng Tang? Mày lớn tiếng đến nỗi những người qua đường đều nghe thấy hết đó Tinh Tinh. Hôm nay có mệt không? Thằng Bon hỏi tôi sau khi chúng tôi đã vào ngồi trong xe. Dạo này nó đã chuyển sang lái chiếc Mercedes thay vì chiếc Porsche. Cùng với lý do mà chủ nhân chiếc xe nói là nó ăn dầu, còn một điều nữa là mày với con sẽ được ngồi thoải mái. Lý do của mày đó hả thằng Bon? Cũng không nhiều lắm, một chút thôi. Hôm nay được coi là nhẹ nhàng sau khi Petehara nói ra những gì tôi phải đối mặt trong năm tới. Tôi chỉ có thể sống chậm lại và chấp nhận những gì mình phải đối mặt trong tương lai. Còn tao thì mệt lắm. Học hả? Nhớ mày đến nỗi mệt. Đi lấy trò của ai về? Tôi bĩu môi hỏi, thấy ghét ghê. Thấy thằng Boss ngồi tán tỉnh cô bán cơm cà ri nên là đem về chơi một chút. Thù, thầy dạy tiếng Thái của tao. Ngay cả cô bán cơm và cà ri cũng không có ngoại lệ luôn hả trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thật là khủng khiếp. Tao xin bái phục. Quẻ, tóm lại là mày không tự nghĩ. Nghĩ, ao, đâu sao này nói. Trong khi tôi sắp nói là sao này nói nhớ được từ P-Boss mà nhưng phải ngậm miệng nuốt lời nói vào trong cổ họng khi nó nói cắt ngang trước là. Nghĩ, nghĩ đến mày, bù F, CK, mặt tao nổ tung rồi. Sao không nói chuyện với tao nữa? Thằng Bon vừa hỏi vừa cười trong khi chúng tôi đang đi bộ gần đến trước cửa hàng của Phang. Từ lúc xuống xe đến giờ tôi không nói chuyện với nó câu nào. Không phải khó chịu đâu nhé, sợ lộ biểu hiện. Không, tại sao? Ngày mai tao không được thả thính nữa rồi. Nó bước lại nói nhỏ nhẹ. Phang, xin chào ạ. Tôi và thằng Bon chào Phang, chủ cửa hàng. Từ ngày đầu tiên tôi gặp chị ấy, tôi luôn đến mua hoa ở cửa hàng này. Phang còn rất tốt bụng, giảm rồi lại giảm ngoài ra còn thích cho thêm nữa. Tôi đúng hài lòng. Obnerdion, đến mua hoa hả? Nói xong, Phang mỉm cười với tôi. Chị ấy là cô gái trẻ trung xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đến giờ. Chị ấy có người yêu là con gái như tôi nghĩ thật. Tôi từng thấy người yêu chị ấy đến đón ở quán nữa, dễ thương lắm. Phải ạ, chị ra ngoài có việc hả? Như này tôi sẽ mua hoa với ai đây hay tôi sẽ nhanh chóng đi lấy hoa trên kệ rồi quay lại thanh toán tiền. Chị ấy không có khó khăn đâu. Phải rồi nhưng không cần lo đâu nhé. Hôm nay em trai chị đến phụ việc ở quán. Frank ấy à, rồi cái người bên cạnh bị cái gì? Chỉ cần nhắc đến tên của một người con trai khác sẽ khiến nó liếc mắt nhìn đến cỡ này luôn hả? Không phải, một người em trai nữa của chị. À ra vậy, vậy em không phiền chị nữa. Phang gật đầu và vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng. Nhìn chị ấy vội vàng lắm, chắc là có chuyện quan trọng. Meow, cái bình sang dê dê, tôi chạy đến chỗ cái con mèo béo ngay khi thấy nó bước lại gần. Đến dụ dỗ tao chứ gì, dạo này nó béo lên nhiều lắm. Tôi vẫn đang bối rối là nó còn béo lên được nữa hả? Rồi đây là mèo hay là lợn rừng? Mày làm tao sợ đó nha cái bình xăng. Mie mie mie miau, béo quá đi, em là mèo hay là lợn vậy nè, ngú y dễ thương. Tôi nhẹ nhàng lăn nó trên sàn, nó còn kêu lên nữa, ha ha. Đừng có chọc nó, thằng Bon ngăn cản, tao thấy nhá là mày định giành nó từ tao. Nằm mơ đi, mày rất yêu tao, nó không yêu mày đâu. Cố gắng cũng vô ích, không có chọc, tao đùa với nó thì có. Dạ dạ, tôi ngồi với cái bình xăng mà quên mất rằng đến đây để mua hoa cho thằng Bon. Đợi trước đi nhé Bon, bây giờ tao có tình nhân mới rồi, người ta xuất sắc hơn mày nhiều. Mũm mĩm mà săn chắc, nhăn nheo như mày tao không thèm quan tâm nữa đâu. Hửm, đó là, ọp, anh cũng đến mua hoa nữa hả, cách chương.